Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 111, ngươi tốt nhất đừng đem ma pháp này dùng ở trên người ta. Như vậy, một người khác là, theo phương hướng nhìn lại, đứng ở chiến phi Demacia Elizer bên cạnh còn có một danh nam tính. Đồng dạng là 12 khiên, một trong nam nhân. Nai Hát đã nhận ra Shiva ánh mắt, hắn mặt bên trên mang theo thản nhiên nụ cười, tay trái để xuống trước ngực, thân thể hơi một thiếu. Chào ngươi, Shiva đại nhân, ta gọi là Nai Hát, đồng dạng là 12 khiên, một trong ma đạo sĩ. May mắn cùng ngươi gặp mặt, ngươi xác định cùng gặp mặt ta là may mắn. Shiva con mắt khẽ híp một cái, đảo qua ba người bọn họ, mạnh nhất là Aileen, cái này không thể nghi ngờ. Nàng và Agnelosia giống nhau, là hóa thân thành long diệt long ma đạo sĩ, có cường đại ma lực, mà chiến phi thì là thời gian ma pháp người sử dụng. Ma pháp này cũng là giống như bắc một dạng tồn tại. Đương nhiên, đối với Shiva mà nói, khó giải thích nhất chỉ sợ là một người đàn ông khác Nai Hát A. Ma pháp của hắn thì hài lịch sử, có thể nhìn trộm đối thủ tâm linh, sau đó đem đối thủ đã từng đối kháng qua cường địch có lẽ có thể đối với hắn sản sinh bóng ma trong lòng đối thủ cụ tượng hóa đi ra cùng với giao chiến. 28 đồ vật biến hóa người đi ra ngoài sở hữu nguyên lai toàn bộ ký ức cùng chiến đấu năng lực. Đồng thời đồ vật biến hóa người đi ra ngoài ký ức có thể liên tiếp. Nhưng đồ vật biến hóa đối tượng phải là đã chết người. Nhằm vào một cái đối thủ có thể đồ vật biến hóa ra nhiều một nhân vật. Mảnh nhỏ Kazuichi dưới, nhìn chung Shiva cả đời, giao thủ cường địch vô số kể. Xem đi qua, bể nghễ nhân vật trong thiên hạ nhưng là có khối người. Nếu như người nam nhân kia đem cái gì khó giải quyết đồ đạc gọi ra nói, vậy thì có thú vị. Thi hài lịch sử, đây cũng là ma pháp của ngươi a. Shiva bỗng nhiên mở miệng nói. Nai Hát sửng sốt, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Ồ, không ngờ tới Shiva đại nhân dĩ nhiên biết ma pháp của ta. Xem bộ dáng là đối với chúng ta, 12 khiên, đã làm nhiều lần điều tra a. Hoàn toàn chính xác, vậy chính là ta ma pháp. Cực kỳ tiện lợi a. Thế nào cũng được ở chỗ này. Ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất không nên đem ma pháp này dùng ở trên người của ta. Nghe vậy, Nai Hát lông mày nhướn lên. Ồ, làm vì đối thủ, loại yêu cầu này không cảm thấy hơi quá đáng sao? Chỉ là làm vì một loại khả năng tính. Có thể ma lực của ngươi căn bản là không có cách đem vài thứ kia gọi ra. Bất quá, ai biết được nếu là đem cái gì đồ vật ghê gớm gọi ra cái này cái thế giới có lẽ sẽ hủy diệt nha. Shiva nhếch miệng cười, mà Nai Hát khóe miệng co quắp một cái. Thế giới hủy diệt, Shiva đại nhân ngươi thật đúng là sẽ nói đùa đâu, bất quá đây chẳng phải là phù hợp bệ hạ mục. Đích sao, lòng vương tế cuối cùng chiến, chính là muốn như thế mới. Chỉ có, đặc sắc không phải sao. Nói xong câu đó trong nháy mắt, Nai Hát nhếch miệng cười, lập tức nâng lên hai cánh tay. Trên hai cánh tay, một cổ ma lực phóng lên cao, bộp một tiếng. Kèm theo một cái vang lên khai hỏa, đại khí trong, bỗng nhiên từng cổ một ma lực thiểm quang hội tụ đứng lên. Sau đó biến thành 8 nói bóng đen to lớn, che khuất bầu trời, cánh khổng lồ cuồn cuộn nổi lên cuồng phong. Phóng xuất ra chấn thiên hám địa tiếng rồng ngâm, long, 8 cái long trong nháy mắt liền đem toàn bộ bầu trời hoàn toàn chiếm giữ. Xoay quanh ở trên, cái gì? Long, xuất hiện long. Để Nai Hát bản thân đều sửng sốt một chút, lập tức vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn Shiva. Người này dĩ nhiên thực sự chảm sát quá long, hơn nữa còn là 8 cái. Long không phải đều bị Agnelosia cho hủy diệt, làm sao hắn vẫn có thể giết chết 8 cái? Nai Hát, mã được Elizer, hai người các ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Hắn chính là liền bệ hạ đều sợ hãi tồn tại. Aileen nhắc nhở. Ta nhiệm vụ là kéo dài thời gian. Đánh bại hắn là không có khả năng. Minh bạch chưa? Nai Hát có chút bất đắc dĩ giang tay. Biết biết, Đương nhiên biết, đưa hắn kéo ở chỗ này. Sau đó cùng đợi bệ hạ đoạt được yêu tinh trái tim. Thu hoạch thắng lợi cuối cùng a. Người biết là tốt rồi. Aileen nói rằng, nếu như vậy, chúng ta đây liền phải cải biến sách lược. Ngăn chặn đối thủ, Nai hát thi hài lịch sử là. Vâng, đúng, tốt nhất, nếu như phối hợp ta, lúc chi phong. Vấn đề cũng không lớn. Có lẽ là nghe được Demacia Elizer tán dương. Nai hát mặt bên trên mang theo một tia kiêu ngạo biểu tình. Ha ha ha, Long A, thực sự là mỹ lệ lịch sử bất quá. Duy nhất có đủ tượng ra 8 cái long đi ra. Để cho ta cũng hơi có chút mệt nhọc a. Nai hát cười nhìn Siva. Cái kia nắm chắc phần thắng biểu tình. Viết ở trên mặt, 8 cái long. Đây chính là chiến lực cường đại. Cho dù là Acnologia, cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn đạt được thắng lợi. Dùng để kéo dài thời gian. Thỏa thỏa, đắc tội a. Siva đại nhân, ta sẽ không cho ngươi đi gây trở ngại bệ hạ. Nai hát theo nhấc tay một cái. Trong sát na, 8 cái long trong nháy mắt phóng lên cao. Thấy được Siva, lập tức đáp xuống. Lại là ngươi cái này 610 nhân loại. Ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. 8 cái long trong nháy mắt phát bắt đầu công kích. Căn bản không cho Siva bất luận cái gì thở dốc thanh âm. Trong miệng, dồn dập hội tụ to lớn ma lực. Đó là, long rít gào. Thấy như vậy một màn. Aileen khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu lướt qua một cái độ cung. 8 cái long đồng thời tiến công. Coi như là hắn cũng, nhưng mà. Aileen lời nói vẫn chưa nói xong. Đứng ở phía dưới Siva nhưng chỉ là hơi khẽ thở dài một cái. Vướng chân vướng tay. Lạnh rên một tiếng. Đen nhánh hai tròng mắt trong nháy mắt biến thành màu tím tà mị Raigan. Hai tay kết ấn. Bỗng nhiên hợp nhất. Địa bạo nổ. Thiên tinh. Trong sát na. Bát cổ khổng lồ lực hấp dẫn trực tiếp từ cự long ở trong thân thể bộc phát ra. Đại địa bởi vì cổ lực lượng này dồn dập lơ lửng. Sau đó hung hăng hướng phía 8 cái long thân thể nghiền ép dựng lên. Chỉ là cân nhắc giây. 8 viên to lớn viên cầu chính là treo lơ lửng ở chân trời. Đem 8 cái long trực tiếp phong ấn đứng lên. Một màn này, để mới vừa còn ôm may mắn trong lòng Nai hát đám người hoàn toàn trầm mặc. Đề cử Thanh Phong hết bản tiểu thuyết. Dấu bé chinh phục. Đại hải tặc thời kỳ dấu lớn, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.